Chương 3315. Không sao không sao, Hoàng Quyền Huy nói ngay, để ta xem qua độc thương của trưởng lão, nếu có chỗ không hiểu kính xin đại sư huynh chỉ dạy một hai. Hoàng Quyền Huy chỉ khách sáo ngoài miệng thôi, chưa lời hắn ra, thậm chí còn không thèm nhìn Lý Tất Giả. Theo hắn thấy, chỉ cần chúng độc hắn nhất định chữa khỏi, còn cần thứ mèo chó chỉa móng chỉ trỏ hay sao? Huống chi đây là cơ hội tuyệt vời để hắn thể hiện độc thuật tuyệt thế vô song của mình trước mặt mỹ nhân, không chừng là được mỹ nhân ưu ái. Nếu đã vậy còn chờ gì, mau đi xem trưởng lão. Phạm Diệu Chân lập tức kéo Lý Thất Giả vào trong. Sư muội mời. Hoàng Quyền Y phong độ phiêu phiêu, hắn là đột nhiên khom người với Mục Nhã Lan tào nhã cao quý, không có so sánh sao biết được hạng tốt. Theo Hoàng Quyền Y thấy thiên tài phong độ phiêu phiêu như hắn, ăn đất tình tiểu tử bình thường đại chúng như Lý Thất Giả. Hoàng đạo huynh mời. Mục Nhã Lan là khách khí gật đầu, cũng là cùng Hoàng Quyền Y đi vào trong. Bên trong phòng, một ông lão nằm trên giường gỗ. Ông lão thân hình cao lớn, mắt ác liệt tựa mắt ưng, khí thế khiếp người, nhưng mà ông lão này nằm đau đớn trên giường bệnh, chịu đựng kịch độc dằn vặt, cơ thể gầy gò không ít. Khi mà Lý Thất Giả cùng Phạm Diệu Trần vào, ông lão khó khăn ngồi dậy nói: Phạm cô nương tha lỗi, lão không thể đứng dậy chào đón. Ông lão là trưởng lão mà Phạm Diệu Trần nói tới, họ Dương, là một trưởng lão dòng bên Trường Sinh Cốc. Trong lần hái thuốc trúng kịch độc, khách cả Mục Nhã Lan cũng không có cách loại trừ độc trên người hắn, trước thể ổn định độc thế không cho nó tiếp tục khuếch tán. Dương trưởng lão đừng khách khí, đều là người nhà. Phạm Diệu cho nói chậm, có phòng độ của đại sư tỷ. Lúc này Mục Nhã Lan cùng Hoàng Quyền Huy bước vào, thấy Mục Nhã Lan, Dương trưởng lão vội hỏi: Một cô nương có cách nào không? Dương trưởng lão bị kịch độc tàn phá dằn vặt được một thời gian rất đau đớn, nếu không có nhờ Mục Nhã Lan ra tay cứu chữa, sợ rằng đã chết thảm. Thế nhưng mà nàng cũng không có tìm ra cách xua tan kịch độc trong người hắn. Gần đây Mục Nhã Lan luôn tìm cách phá giải, làm Dương trưởng lão gửi gắm tất cả hy vọng vào nàng. Trưởng lão yên tâm, chúng ta không bỏ mặc ngồi yên, nhất định chữa khỏi kịch độc cho người trưởng lão. Mục Nhã Lan nói trịnh trọng, nói sau nàng giới thiệu với Hoàng Quyền Huy: Đây là gia nghi ta mời tới vì trưởng lão, người này là độc phương, tin rằng có thể phá giải kịch độc trong người trưởng lão. Hóa ra là Hoàng Huyền Chất Giá Lâm. Tất lễ, tất lễ. Nghe danh hiệu Hoàng Quyền Huy, Dương trưởng lão lập tức hưng phấn, vội ôm quyền. Độc thuật huyền chất có 102, có hiền chất ra tay chắc chắn thuốc đến hết bệnh hết. Xem ra lão già ta gặp được quý nhân được cứu rồi. Nào có trưởng lão quá khen, quá khen. Hoàng Quyền Huy vội cười, tuy rằng miệng hắn khiêm tốn, nhưng lòng không khỏi đắc ý một phen. Không phải bởi vì Dương trưởng lão khích tệ, mà bởi vì có thể thể hiện tài năng trước mặt nữ nhân. Kích độc trên người lão già này nhờ hết vào Hoàng Hiền Chất. Dương trưởng lão là thở phào nhẹ nhõm. Danh tiếng độc phương của Hoàng Quân Huy vàng khắp Trường Sinh Đạo Thống, độc thuật quán rất cao, đây là chuyện không thể nghi ngờ. Giờ có Hoàng Quân Huy ra tay, kịch độc trên người nhất định có thể chữa khỏi. Trong quá trình, Phạm Diệu Chân luôn quan sát nhất cử nhất động của Lý Thất Giả, nhưng lúc này nàng cười duyên xen vào: Dương trưởng lão, đại sư huynh chúng ta cũng tinh thông đoạt độc thuật. Đại sư huynh, Dương trưởng lão không hiểu Phạm Diệu Chân nói vậy ý nghĩa gì, không biết nàng nói tới ai. Đây là đại sư huynh của Trường Sinh Cốc chúng ta, cũng là thủ tịch đệ tử của sư tôn. Phạm Diệu Chân lập tức đẩy Lý Thất Giả ra trước mặt mình cười tủm tỉm: Chân nhân thu thủ tịch đệ tử từ khi nào? Nhìn Lý Thất Giả, Dương trưởng lão không khỏi giật mình, bởi vì vị trí thủ tịch đệ tử luôn bỏ trống, giờ nói ra một thủ tịch đệ tử mà chuyện này Dương trưởng lão chưa nghe bao giờ, hắn không giật mình mới là lạ. Việc này phải hỏi sư tôn. Phạm Diệu Chân cười tủm tỉm: Đại sư huynh chúng ta thông thạo đàn dược độc y, là diệu thủ của Trường Sinh Cốc chúng ta. Lúc này Phạm Diệu Chân ra sức tầng bốc hắn, có dáng dấp mèo khẽ mèo dài đuôi, mà Lý Thất Giả bị nàng ra sức tầng bốc chỉ cười nhạt: Đàn dược y độc đều tinh thông. Nghe vậy Phạm Diệu Chân nói, Dương trưởng lão không khỏi ngạc nhiên, tuy hắn là trưởng lão dòng bên của Trường Sinh Cốc, nhưng dù sao cũng là trưởng lão, vậy mà chưa từng nghe qua có một người đệ tử nào tinh thông cả bốn, bởi vậy hắn có phần hoài nghi tài cán của thủ tịch đệ tử này. Nếu như Dương trưởng lão không chê, đại sư huynh của chúng ta cũng có thể thử một lần. Phạm Diệu Chân cười mỉm tủm tỉm: Với đại sư tỷ danh ma nhí nhảnh, Mục Nhã Lan hơi đau đầu, tình cảm sư tỷ muội các nàng rất tốt, nhưng Phạm Diệu Chân tuy làm đại sư tỷ nhưng mà trước nay luôn danh ma quỷ quái, giờ trò gian chất chồng, lúc nào cũng là ra bài không theo lẽ thường, khiến người ta hết sức đau đầu. Trường sinh đạo thống rất nhiều người nghiên cứu độc thuật, thế nhưng mà người thực sự tinh thông lại có bao nhiêu? Lúc này Hoàng Quyền Uy lại nhạt nói xong, ưỡn ngực dáng vẻ phình váo. Hoàng Quyền Uy nhìn thẳng Lý Thất Dạ, mắt sắc bén, thậm chí là hùng hổ bức người. Hiển nhiên hắn là muốn khiêu khích Lý Thất Dạ. Với Hoàng Quyền Uy khó khăn lắm hắn có cơ hội thể hiện tài năng trước mặt người thường, sao có thể bỏ qua cơ hội cố gắng thể hiện một chút để cho Mục Nha Lan thấy độc thuật vô địch của mình, như vậy mới có thể giành được ưu ái của nữ nhân. Hắn tự tin độc thuật của mình, danh hiệu Độc Phương Quán không phải hư danh. Hắn tự nhận ở Trường Sinh Đạo Thống không ai giỏi độc thuật hơn hắn. Nếu độc mà hắn không giải được, chắc chắn người khác cũng không thể. Cũng chính vì Hoàng Quyền Uy có tự tin khiến Lý Thất Dạ khiêu khích Lý Thất Dạ, tuy người này cũng mang tiếng tủ tịch sư huynh, nhưng hắn còn không coi ra gì là một tiểu bối vô danh mà thôi. Chỉ may mắn trở thành đại đệ tử của Trường Sinh chân nhân mới được làm thủ tịch đại sư huynh. Chuyện này Dương Trưởng Lão do dự, tuy rằng Phạm Diệu Chân ra sức đề cử Lý Thất Dạ, nói Lý Thất Dạ tinh thông đàn dược độc y, nhưng hắn xưa nay chưa từng nghe qua tiếng tăm của Lý Thất Dạ, càng khỏi nói tới thực lực. Chương 3316 Quỷ ngào sắt. Hoàng Quyền Y thì khác, danh hiệu độc phương của hắn vàng khắp Trường Sinh Đạo Thống, độc thuật quán được người trong thiên hạ công nhận. Về việc này hắn mạnh hơn Lý Thất Dạ không tên không tuổi rất nhiều. Hoàng đạo huynh nghiên cứu độc thuật mấy chục năm, đạo hạnh vững chắc. Lần này Hoàng đạo huynh không ngại đường xa vạn dặm đến đây, tin rằng Hoàng đạo huynh nhất định có thể giải trừ kịch độc của trưởng lão. Cuối cùng Mục Nhã Lan lên tiếng, chỉ định Hoàng Quyền Uy giải độc cho Dương trưởng lão. Không phải Mục Nhã Lan có cái nhìn phiến diện với Lý Thất Dạ, chỉ là thận trọng mà thôi. Tuy rằng sư tỷ luôn đề cử Lý Thất Dạ, trước giờ nàng chưa từng chứng kiến thực lực của Lý Thất Dạ, nên là không đủ lòng tin về hắn. Còn Hoàng Quyền Uy lại khác, ở vương diện này hắn là đại tông sư, vì vậy Mục Nhã Lan không dám lấy tính mạng Dương trưởng lão ra mạo hiểm, dứt khoát để Hoàng Quyền Uy ra tay. Sư muội an tâm, ta nhất định chữa khỏi kịch độc trong người Dương trưởng lão, không cần quá nhiều thời gian, ta nhất định làm Dương trưởng lão khỏe lại. Nghe Mục Nhã Lan coi trọng mình, Hoàng Quyền Uy lập tức nhiệt huyết sôi trào, tự tin tràn trề. Mục Nhã Lan thừa nhận độc thuật quán, chỉ cần câu này Hoàng Quyền Uy chẳng khác nào được tiêm mũi kích thích, khiến hắn vô cùng hưng phấn. Hiển nhiên lọt vào tầm mắt của Mục Nhã Lan nhất thời, Hoàng Quyền Uy suy nghĩ đủ thứ, ảo tưởng tới ngày ôm ấp mỹ nhân về nhà. Như vậy thì tốt quá. Nghe Hoàng Quyền Uy nói vậy, Dương trưởng lão vội nói, hắn cũng không muốn lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn. Hắn hoài nghi thực lực của Lý Thất Dạ, chỉ ngại thể diện của Phạm Diệu Chân mới khó quyết định. Giờ Mục Nhã Lan đã chỉ định Hoàng Quyền Uy chữa trị cho mình, Dương trưởng lão cầu còn không được. Thấy Lý Thất Dạ không tỏ thái độ, chỉ là hời hợt đứng đó, rất giống như việc này chẳng liên quan đến hắn, khiến Phạm Diệu Trần lườm hắn, khỉu tay thọc mạnh vào Lý Thất Dạ dáng dấp tức giận. Thế vậy hắn chỉ cười nhạt, thái độ hời hợt chứng vẫn là chẳng quan tâm. Trưởng lão để ta xem qua vết thương cho người. Lúc này Hoàng Quyền Uy chỉ hận không thể dốc hết tài năng ngay lập tức. Dương trưởng lão cởi áo lộ ra vết thương trước ngực, chỉ thấy vết thương trước ngực hắn rất nghiêm trọng. Miệng vết thương to cỡ bàn tay, xung quanh vết thương có dấu vết cháy khét, bản thân vết thương có bốc mùi lưu huỳnh. Thì vết thương của hắn được bồi thuốc, thế nhưng cũng có tác dụng. Rìa vết thương màu tím đen, ám bạc quếch tán ra tứ phía giống như muốn lan khắp cơ thể. May mà vết thương tím đen ám bạc này bị hạn chế ở tại lồng ngực, là nhờ Mục Nhã Lan dùng y thuật cao thâm ổn định độc thế, khống chế kịch độc không cho nó quếch tán toàn thân. Kịch độc thật mạnh. Thấy thường thế, Hoàng Quyền Y không khỏi giật mình thốt lên. Đây là thấy thường thế của Dương trưởng lão, Lý Thất Dạ cũng khá bất ngờ, không khỏi nhìn nhớ thêm mấy lần. Sư huynh nhìn ra manh mối sao? Thấy dáng vẻ hứng thú của Lý Thất Dạ, Hoàng Quyền Y liếc hắn, thần thái kiêu căng không hề có coi thủ tịch đại sư huynh ra gì. Sợ rằng không đơn giản là chúng độc. Vị Hoàng Quyền Y khiêu khích, Lý Thất Dạ chỉ cười nhạt. Nói vậy đại sư huynh có cách chữa hả? Phạm Diệu Chân cười tủm tỉm. Hoàng Quyền Y lập tức cười lạnh nhạt. E rằng sư huynh nhìn lầm trưởng lão thực chúng kịch độc, hơn nữa độc này cực kỳ hung mãnh, có thể lan khắp toàn thân trong nháy mắt. Đúng đúng là vậy, Dương trưởng lão vội nói, ngày đó khi ta hái thuốc thì thình lình bị tập kích, có độc vật đâm vào ngực ta, toàn thân ta lập tức biến thành màu đen, lập tức niêm phong kinh mạch, toàn thân mới sống được một hơi. May nhớ có một cô nương giúp ta bớt kịch độc về lồng ngực, nếu không chỉ sợ đã trúng độc bỏ mình. Chẳng nói có thấy rõ độc vật không? Độc vật đó có phải to bằng nắm tay, có răng nanh, đầu có mào, đuôi thì nhọn? Hoàng Quý vội hỏi. Đúng vậy, Hoàng Huyền Chất nói đúng. Độc vật này đâm vào lồng ngực ta, chờ ta rút nó khỏi vết thương, nó đã bị chân lực của ta giết. Vẻ ngoài y như Hiền Chất nói. Dương trưởng lão lập tức vui vẻ nói. Hiền Chất nhận ra độc vật sao? Sư huynh biết độc vật là gì không? Hoàng Quyền Uy không khỏi trả lời Dương trưởng lão mà nhìn Lý Thất Dạ dáng khiêu khích mười mươi. Lý Thất Dạ mỉm cười không lên tiếng, không có quan tâm đến sự khiêu khích của Hoàng Quyền Uy. Xem ra sư huynh không biết về độc vật này. Thấy Lý Thất Dạ không lên tiếng, Hoàng Quyền Uy còn cho rằng Lý Thất Dạ không biết, khá đắc ý nói. Đây là quỷ ngao sắt, nó sinh ở nơi ẩm thấp, nhiệt độ cao. Xem ra nơi mà trưởng lão hái thuốc nhất định là miệng núi lửa hoặc gần đó. Không sai, đúng vậy, đúng như vậy. Nghe Hoàng Quý Uy nói chính xác, Dương trưởng lão cực kỳ vui mừng biết là mình gặp đúng sanh y. Quỷ ngao sắt núp ở chỗ dâm, am hiểu tập kích, tốc độ nhanh như thiểm điện, một đòn chí mạng vô cùng đáng sợ. Một khi bị đuôi nó đâm trúng, kịch độc lập tức lan toàn thân. Hoàng Quý Uy nói chậm. Hiển Chất nói quá đúng rồi, Hiển Chất công hộ danh là độc vương, độc thuật cao siêu, không ai có thể sánh, lợi hại lợi hại. Xem ra mạng ta được cứu rồi. Dương trưởng lão cực kỳ hưng phấn. Hoàng Quý Uy không cưỡng được đắc ý nhìn Lý Thất Dạ thị uy, hiển nhiên đây là lúc hắn trổ hết tài năng, ra sức biểu diễn trước mặt Mục Nhã Lan, chiếm trái tim mỹ nhân, còn đại sư huynh gì gì đó chỉ là hòn đá kê chân của hắn. Lúc này Hoàng Quý Uy lại cẩn thận quan sát vết thương của Dương trưởng lão, cuối cùng mới khẳng định độc của trưởng lão đúng là quỷ ngao sắt, nhưng mà kỳ lạ, nó là khóa chặt trưởng lão. Xảy ra tình huống như vậy có lẽ do trưởng lão lập tức phong tỏa kinh mạch của mình khi bị trúng độc, nên kịch độc mới khóa chặt trưởng lão. Còn không là do thời gian trưởng lão trúng độc quá dài, kịch độc hoàn toàn thẩm thấu mới bị khóa chặt, có lẽ là do cả hai. Hoàng Đạo Huynh nói có lý. Mục Nhã La nói, khi mà trưởng lão thấy cầu cứu tuy rằng đã niêm phong kinh mạch toàn thân, nhưng mà kịch độc đã lan khắp thân thể. Sau đó ta bức kịch độc tới lồng ngực nhưng không thể chữa khỏi, bởi kịch độc là khóa chặt chân mệnh mới khiến cho trưởng lão bị đau đớn chịu đủ. Nếu không phải bị kịch độc trói buộc, ta đã bỏ qua túi xa này từ lâu. Dương trưởng lão cười khổ nói, bây giờ kính xin Hiền Chất nâng rượu thủ giải trừ loại độc này. Chương 3317, ai mới là lang bằm? Đối với tù sĩ, nhất là cường giả, họ rất khó trúng độc, nhất là khi mạnh đến cấp lão tổ càng trở nên bách độc bất xâm. Coi như trúng độc, nếu kịch độc quá mạnh, họ có thể hủy diệt cơ thể, chân mệnh trốn khỏi túi ra, qua đó thoát khỏi kịch độc. Chỉ cần chân mệnh còn có thể tái tạo thân thể, chỉ là tổn thương nặng nề, không có thể nguy hiểm tính mạng. Nhưng mà tình trạng của Dương trưởng lão khác, hắn bị kịch độc khóa chặt, chân mệnh hắn bị nhốt trong cơ thể. Lúc này hắn muốn từ bỏ cơ thể cũng không thể làm. Chân mệnh cùng cơ thể phải cùng chết cùng sống, nếu không hắn đã từ bỏ cơ thể để chân mệnh chạy từ lâu. Trưởng lão an tâm, độc của quỷ ngao sắt tuy là hung mãnh nhưng mà cũng không thể làm khó được ta. Hoàng Quyền Uy nào vô cùng tự tin, không tới nửa ngày ta chắc chắn chữa khỏi bệnh cho trưởng lão. Tốt quá, tốt quá, vậy là làm phiền Hiền Chất. Hiền Chất chính là quý nhân của ta. Nghe được có thể cứu, Dương trưởng lão không khỏi hưng phấn. Bây giờ kết luận còn hơi sớm. Theo Hoàng Quyền Uy kết luận, Lý Thất Dạ lắc đầu nhắc nhở hắn. Thế vậy sư huynh có cào kiến khác? Hoàng Quyền Uy là nhìn Lý Thất Dạ không hề khách khí nói. Nếu như sư huynh có cào kiến, ta xin lắng tai nghe. Loại độc này rất xảo quyệt, người cần nhắc thêm chút nữa cũng không muộn. Lý Thất Dạ chỉ hời hợt nói. Đối với sư huynh mới như vậy thôi. Hoàng Quyền Uy cười lạnh. Với độc vật ta, quỷ ngao sắt chỉ là một loại độc cỏn con, vung tay khỏi, có cần gì phải suy nghĩ. Ông già này tin tưởng độc thuật của Hiền Chất, cứ ra tay đi, tránh đêm dài lắm mộng. Dương trưởng lão nói. Theo Dương trưởng lão thấy, so với độc vương Hoàng Quyền Uy thì tên tiểu bối vô danh Lý Thất Dạ này không đáng tin. Sư huynh cảm thấy ý kiến của vị sư huynh này thế nào? Hoàng Quyền Uy cố tình khoe mẽ trước mặt Mục Nhã Lan, dáng dấp nghe lời Mục Nhã Lan răm rắp. Sư huynh cảm thấy cần suy nghĩ thêm không? Mục Nhã Lan nhìn Lý Thất Dạ lát, sau đó gật đầu với Hoàng Quyền Uy. Vậy là làm phiền Hoàng Đạo Huynh. So với Lý Thất Dạ thì Mục Nhã Lan tin tưởng độc thuật của Hoàng Quyền Uy hơn. Dù sao nàng không biết gì về Lý Thất Dạ, nàng không dám mạo hiểm. Tốt, ta ra tay đây. Hoàng Quyền Uy không có cưỡng nổi đắc ý cười, nhìn Lý Thất Dạ dáng vẻ sương ngoài. Lúc này hắn lấy ra túi đựng độc với Dương trưởng lão, trường lão có thể hơi đau đớn nhưng người phải chịu đựng một lát. Hiền chất an tâm, bộ xương già ta vẫn có thể chịu khổ. Dương trưởng lão vội nói. Hoàng Quỳnh Nhi lấy ra một bình thuốc cao bôi lên vết thương của Dương trưởng lão. Dương trưởng lão lập tức cảm thấy mát mẻ, cảm giác nóng rát đau đớn biến mất ngay lập tức. Thứ này của hiền chất quả là linh dược. Mấy ngày nay ta bị kịch độc này hành hạ khó chịu, giờ hiền chất xoa linh dược mọi thứ liền biến mất. Dương trưởng lão lại ngạc nhiên. Đây là hắc ngọc bách độc cao do ta tự tay chế. Nếu là độc dược bình thường chỉ cần xoa thuốc này có thể hóa giải ngay tức khắc. Hoàng Quỳnh Nhi nói. Hoàng đạo huynh có thể luyện ra hắc ngọc bách độc cao, một nhà làn cũng giật mình, bởi đó là đã bị thất truyền từ lâu. Trường sinh cốc chỉ có tàn quyển, bởi các đời đệ tử trường sinh cốc không có am hiểu độc thuật, ít người mà nghiên cứu thứ này. Đúng vậy, ta lật hết sách cổ cuối cùng tu bổ được phương pháp luyện chế hắc ngọc bách độc cao, giúp ta luyện được một hộp có thể hóa giải bách độc. Thấy một nhà làn giật mình, Hoàng Quỳnh Nhi nào vô cùng hưởng thụ, lòng hư vinh được thỏa mãn. Độc thuật của Hoàng đạo huynh thật là khiến thiên hạ vô đối. Mục Nhã Lan khen nhẹ. Nào có so với y thuật của sư muội ta còn kém rất nhiều. Được Mục Nhã Lan khen, Hoàng Quyền Y cảm thấy lần lần tâm thần thoải mái. Nhưng mà tuy hắc ngọc bạch độc cao lợi hại nhưng tay của Hoàng Quyền Y không hề rảnh. Hắn ấy ra từng cây ngân châm đâm vào yếu huyệt của Dương trưởng lão. Lên, Hoàng Quyền Y quát mạnh. Ngân châm quán tỏa sáng dưới sức mạnh quán thôi thúc, chế toàn thân Dương trưởng lão xuất hiện từng tuyến đen, đều là kịch độc trong người. Lúc này cơ thể lão cò giật một hồi, rất hiển nhiên quá trình này đau đớn, nhưng hắn vẫn chịu được, một tiếng kêu cũng không. Bị sức mạnh của Hoàng Quyền Uy xua đuổi, những luồng tuyến đen hội tụ về lồng ngực. Khi tất cả độc dư bị Hoàng Quyền Uy ép tới lồng ngực thì Hoàng Quyền Uy ra tay chớp nhoáng, từng cây ngân châm đâm chính xác lên ngực. Từng cây nghẽ mắt quá chặt tất cả kịch độc ở lồng ngực. Thì rằng lúc này hắc ngọc bạch độc cao mà Hoàng Quyền Uy bôi lên vết thương bắt đầu có tác dụng, vết thương bắt đầu trắng dần, từng sợi xương mù bốc, kịch độc trong vết thương đang được hóa giải. Lúc này mình mẩy Dương trưởng lão ướt đẫm nhưng lại cảm thấy thoải mái, hắn cảm giác có cây đinh trong người được nhổ ra. Độc thuật huyền chất quả là độc nhất vô nhị, trục xuất kịch độc cho người ta dễ như ăn cháo, xin bội phục. Dương trưởng lão hưng phấn. Nào có chỉ là bức kịch độc ẩn nấp trong cơ thể trưởng lão ra ngoài, muốn hóa giải kịch độc của trưởng lão cần phải dùng tới linh dược khác. Hoàng Quyền Uy là nói khiêm tốn nhưng mặt đắc ý. Hiền chất vừa ra tay thuốc tới bệnh trừ, Dương trưởng lão cười giãn cả mày miệng. Kịch độc này đã dằn vặt hắn một thời gian, mắt tới có thể giải trừ hắn không cao hứng mới là lạ. Trưởng lão xin nhẫn nhịn, bước kế tiếp sẽ rất đau đớn. Lúc này Hoàng Quyền Uy lấy ra một bình thuốc, trái thuốc của người mà mở ra sợ rằng sẽ lấy mạng hắn. Khi Hoàng Quyền Uy mất ra tay, Lý Thất Xạ là lên tiếng nhắc nhở. Lý Thất Xạ nói vậy lập tức thu hút chú ý của Hoàng Quyền Uy. Ngay cả Mục Nhã Lan cũng nhìn hắn vài lần. Khoác lác không biết ngượng, thuốc này của ta hóa giải được kịch độc quán, sao mà lấy mạng hắn chứ? Người đừng có ngậm máu phun người. Hoàng Quyền Uy lạnh mặt, mắt sắc bén hung hổ dọa người. Hoàng Hiền chết đang cứu mạng sao ta, sao lại lấy mạng, đừng có nói vậy. Dương trưởng lão cũng không vui, nếu mà Lý Thất Xạ không phải thủ tịch đại đệ tử hắn đã là quát mắng. Làng băm hại người, Lý Thất Xạ nói hời hợt. Thế vậy là sao? Một Nhã Lan nhìn kỹ Lý Thất Xạ nói chậm. Hốt thuốc đúng bệnh, bằng không là lấy mạng người khác. Lý Thất Xạ cười hời hợt. Hốt thuốc đúng bệnh gì chứ? Chương 3318. Hoàng Quyền Uy bất mãn gầm thét. Dương trưởng lão trúng kịch độc của quỷ ngao sắt, độc này sinh ở miệng núi lửa, trong độc có chân hỏa có thể thiêu cháy kinh mạch. Linh dược này của ta bằng liền trăm tuổi kết hợp với trầm thủy băng tinh cùng thuốc giải độc cực hàn, thuốc này của ta có thể trung hòa kịch độc của quỷ ngao sắt. Nếu đây không phải hốt thuốc đúng bệnh, cái gì mới là hốt thuốc đúng bệnh? Hoàng đạo huynh nói có lý. Một Nhãn Ăn gật đầu nhìn Lý Thất Xạ nói, sư huynh có cao kiến gì không? Đúng vậy hiền chất, ông nói này tin tưởng độc thuật của người, đừng có nghe lời người ta nói vậy, xin hiền chất cứ ra tay. Dương trưởng lão cũng hết sức bất mãn Lý Thất Xạ. Nếu như mà lão đã đồng ý thì ta mời Hoàng đạo huynh ra tay. Mục Nhã Lan nói với Lý Thất Xạ, chị thường cứu người, sư huynh đừng có quấy rầy hắn. Mục Nhã Lan cũng gác ý với Lý Thất Xạ, chỉ hy vọng lúc Hoàng Quyền Uy cứu người thì có thể tập trung, không bị người khác quấy rầy. Lý Thất Xạ chỉ cười không nói thêm. Còn Phạm Diệu Chân vừa ra sức tầng bốc, Lý Thất Xạ bỗng im thiên thít dáng dấp xem trò vui. Trưởng lão, ta ra tay đây. Lúc này Hoàng Quyền Uy quát mạnh một tiếng thần thái nghiêm túc. Hiền chất cứ ra tay, Dương trưởng lão là chuẩn bị kỹ lưỡng. Hoàng Quyền Uy mở bình thuốc, vẩy linh dược lên lồng ngực hắn. chỉ nghe xì xèo khói xanh bốc lên giống như có thứ gì đó bị thiêu cháy. Xương trưởng lão thắt chặt cổ họng đau đớn tới mức khuôn mặt vặn vẹo, dưới lát hắn chảy mồ hôi lạnh đầy. Hiển nhiên quá trình giải độc hết sức đau đớn, nhưng hắn vẫn cắn chặt răng không kêu tiếng nào. Tiếng xì xèo vang không ngừng. Hoàng Quyền Uy lần lượt vẩy linh dược lên vết thương, màu tím đen trên miệng vết thương càng nhạt, cuối cùng màu tím đen biến mất, linh dược Hoàng Quyền Uy đã hóa giải hết kịch độc. Cuối cùng vết thương chảy máu đỏ tươi. Lúc này Hoàng Quyền Uy cất linh dược thở vào nhẹ nhõm gật đầu. Xong, chờ lát nữa là trưởng lão có thể xuống giường. Lúc này Dương trưởng lão cũng thở dài thườn thượt. Lâu sau hắn mới bình tĩnh, cảm giác thân nhẹ nhõm, thoải mái hơn bao giờ hết. Hiển chất đúng là diệu thủ hồi xuân, ẩn cư mạng lão vô cùng cảm kích. Sau khi kịch độc được giải, Dương trưởng lão cực kỳ hưng phấn bỏ dậy ôm quyền. Độc thuật của Hoàng đạo huynh để ta mở mang tầm mắt. Mục Nhã Lan khen: kịch độc của trưởng lão được giải ta cũng an tâm, có thể phân ưu với sư muội là niềm vinh hạnh của ta. Hoàng Quyền Y là vui vẻ rạo rực. Mục Nhã Lan gật đầu thở vào nhẹ nhõm. Mấy ngày nay nàng không có cách giải trừ kịch độc của Dương trưởng lão, giờ kịch độc của Dương trưởng lão được giải, nàng cũng coi như yên lòng. Không biết sư huynh có gì chỉ giáo. Hoàng Quyền Y bé nghe nhìn Lý Thất Xa sau khi hóa giải kịch độc của Dương trưởng lão, hắn hết sức tự tin không có coi thủ tịch đại sư huynh ra gì. Hoàng Quyền Y hùng hổ dọa người, Lý Thất Xa chỉ mỉm cười. Độc thuật là một môn kỳ thuật tinh tâm, không phải thứ rác rưởi nào cũng có thể tinh thông. Hoàng Quyền Y thấy Lý Thất Xa không nói không rằng tưởng mình sợ cười lạnh. Thiên hạ ngày nay nếu mà bàn độc thuật có mấy người sánh được với độc phương tà chứ? Dám khắc lắc trước mặt ta đúng là múa rìu qua mắt thợ không biết lượng sức mình. Hoàng Quý nói vậy chẳng khác là chỉ mũi Lý Thất Giả mắng chửi, nhưng Lý Thất Giả là tốt tính, là thường không có tức giận, bình tĩnh đứng nó. À, ngay sau khi Hoàng Quý dứt lời, Dương trưởng lão kêu thảm thiết, lập tức ngã sấp lên giường, thân thể co quắp. À, Dương trưởng lão hét lên thảm thiết. Vừa rồi khi mà giải độc hết sức đau đớn, hắn vẫn cắn chặt răng không kêu, nhưng bây giờ không ngừng kêu thảm, có thể thấy đau đớn đến giường nào. Trưởng lão, Dương trưởng lão đột nhiên ngã sấp lên giường, một nhã làn cùng mọi người giật mình. Dương trưởng lão nằm trên giường không ngừng co quắp, mặt tái mét. Trong giây lát thân thể hắn đã bốc lên sương mù, đáng sợ nhất cơ thể hắn tỏa ra một loại khí lạnh. Loại khí lạnh này khiến cho người ta tới gần là cảm thấy lạnh giá bức người. Tại sao lại vậy chứ? Hoàng Quyền Y vừa rồi là Dương tự đắc bỗng ngây người không biết chuyện này là sao. Nháy mắt Mục Nhã Lan ra tay như tiểm điện, liêm phong yếu huyệt toàn thân hắn. Nàng nhanh chóng đút một viên cứu tâm đan vào miệng, bảo vệ tâm mạch cùng chân mạch. Cứu ta. Sau khi được Mục Nhã Lan ra tay cứu, Dương trưởng lão coi như là tỉnh hồn, nhưng mà thoi thóp, sau câu nói này hắn không thể nói thêm, mình mới co quắp, khí lạnh càng ngày càng mạnh. Lúc này khí lạnh trên người lão rất kiếp người, giống như vừa rơi xuống hầm băng, ngay cả cao thủ như Phạm Diệu Trần một khi tới gần cũng bị khí lạnh khủng khiếp rét thấu xương. Khí lạnh mãnh liệt như thế, thân thể Dương trưởng lão run cầm cập hàm răng kêu khanh khách. Sau đó chỉ nghe xì xèo, thấy thân thể Dương trưởng lão bốc xương, sau đó xương mù từ từ kết băng, nhìn cảnh tượng khủng khiếp, tưởng tượng được hàn khí cơ thể trưởng lão đáng sợ đến giường nào. Chuyện này rốt cuộc là tại sao? Một nhãn ăn dốc sức cứu chữa không thể ngăn được hàn khí trong cơ thể Dương trưởng lão. Hàn khí cơ thể của hắn như bị hồng thủy vỡ đê, chớp mắt bao phủ toàn thân, muốn đông băng Dương trưởng lão thành người băng. Hàn khí vừa bá đạo vừa hùng mãnh như vậy, ngay cả Mục Nhã Lan y thuật vô song cũng chưa từng gặp bao giờ. Dù rằng y thuật nàng lợi hại cách mấy cũng không thể ngăn được hàn khí trong cơ thể Dương trưởng lão hoàn toàn bó tay. Trong nhất thời Mục Nhã Lan không khỏi ngơ ngác thất sắc. Nếu như không thể ngăn cản hàn khí trong cơ thể Dương trưởng lão, sợ rằng không bao lâu nữa hắn chắc chắn chết. Còn phần độc vương Hoàng Quyền Uy thì choáng váng không biết chuyện này là sao. Theo đạo lý thì xài xong kịch độc lẽ ra không có chuyện gì mới đúng, nhưng tình huống này lúc này Dương trưởng lão còn nghiêm trọng hơn vừa rồi. Hắn bị hàn độc xâm. Sau khi Mục Nhã Lan tái mét mặt mày, Lý Thất Giả thở ơ lên tiếng. Nhắm mắt Mục Nhã Lan bình tĩnh, nàng không hổ là người từng trải sóng gió. Lúc này là nghĩ đến việc Lý Thất Giả nhắc nhở vừa nãy, vội nhìn Lý Thất Giả cầu cứu hắn. Sư huynh, người mau cứu Dương trưởng lão. Mục Nhã Lan ngày thường xa lánh quạnh quẽ, lúc này trở nên sốt ruột, nàng không muốn nhìn thấy một tính mạng biến mất trong tay mình. Chương 3319, hàn độc đáng sợ. Lý Thất Xạ nhìn Mục Nhã Lan một lát, nói lạnh nhạt. Tránh ra để ta tới. Mục Nhã Lan lập tức lùi một bên nhường chỗ cho Lý Thất Xạ. Lý Thất Xạ bước tới xem mạch Dương trưởng lão, lúc này tay hắn mới lạnh thấu xương, hàn khí đáng sợ có thể đông vụn xương cốt con người trong tích tắc. Hàn độc thật mạnh, Lý Thất Xạ nói lạnh nhạt. Nói xong hắn lấy ra vạn lôi thần, chỉ nghe ộp một tiếng, nháy mắt lò lửa cháy hồng. Hắn đánh tùy tiện lò lửa vừa cháy hồng, nháy mắt tạo thành từng sợi lửa vừa dài vừa mảnh. Từng sợi lửa chỉ là thuyền chuyển hỏa diễm, lúc hỏa diễm thiên chuyển nhìn không khác nước chảy. Phốc phốc phốc, Trong chớp mắt, Lý Thất Giận ra tay, hắn ra tay như thiểm điện, từng sợi chỉ lửa bé ghim vào cơ thể Dương Trưởng Lão. Mặt khác, những sợi chỉ lửa này đâm vào cơ thể Dương Trưởng Lão thì thấy chảy trong kinh mạch, chảy vào mạch máu. Sau khi những sợi chỉ lửa này chảy vào kinh mạch, mạch máu giống như là muốn thay thế kinh mạch mạch máu. Lý Thất Giận không dừng tay, vô số chỉ lửa bắn khỏi bàn tay hắn, giống bão vũ lê hòa trầm, từng sợi chỉ lửa bé nhỏ đâm thủng cơ thể Dương Trưởng Lão, từng kinh mạch bé nhỏ, từng đạo văn nhỏ bé là bị chỉ lửa xuyên qua. Thời gian ngắn ngủi, số chỉ lửa xuyên qua cơ thể Dương Trưởng Lão nhiều không đếm xuể. Lúc này Dương Trưởng Lão giống như một cuộn chỉ, toàn thân bị lửa quấn quanh. Sau khi vô số chỉ lửa xuyên qua thân thể Dương Trưởng Lão thì thân thể Dương Trưởng Lão đỏ bừng, giống như con tôm bị nấu chín, đồng thời cơ thể hắn có ánh lửa chuyển, hệt như sợi chỉ lửa đâm vào thân thể hắn đều có tính mạng, bắt đầu di chuyển cơ thể. Ngàn vạn sợi chỉ nháy mắt bắn khỏi tay Lý Thất Giả, khiến người ta nhìn chóng cả mặt. Hơn nữa thủ pháp hắn vô cùng lạnh lùng, lại lạ lùng, ngay cả Mộc Nhã Lan cực kỳ tinh thuần trầm cứu cũng không nhìn rõ huyền diệu của thủ pháp. Từng sợi chỉ lửa đâm xuyên kinh mạch của Dương Trưởng Lão, không bỏ sót bất kỳ minh mạch, vô cùng kỳ diệu, thủ pháp chuẩn xác đến mức người ta líu lưỡi. Thế là dù hành động nhanh, lại có thể đâm chính xác kinh mạch của Dương Trưởng Lão, không hề sai lầm, khiến nữ thần y Mộc Nhã Lan tự thẹn làm không có được. Bên trong cơ thể mỗi người là rất nhiều kinh mạch, nháy mắt có thể điều khiển ngàn vạn sợi chỉ lửa xuyên qua kinh mạch con người. Thủ pháp cực kỳ ảo diệu, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Thủ pháp tuyệt thế vô song khiến Mộc Nhã Lan y thuật vô song cũng phải chấn động không khỏi rít lạnh một hơi. Phạm Diệu Chân cũng nhìn nhất cử nhất động của Lý Thất Giả, thấy thủ pháp tuyệt thế vô song của hắn, mắt vừa to tròn trợt tròn xoe, mắt đắp lánh nhìn Lý Thất Giả chằm chằm. Phải biết rằng chỉ lửa không phải chỉ, mà là do lửa từ lò lửa, có thể điều khiển nhiều chỉ lửa như vậy đâm xuyên kinh mạch Dương Trưởng Lão. Không chỉ thủ pháp của hắn vô song, mà chứng tỏ cảnh giới ngự hỏa của Lý Thất Giả đạt tới cảnh giới đỉnh cao. Một tu sĩ luyện ngự hỏa tới cảnh giới như vậy, nghĩa là đàn đạo hắn không hề yếu. Lúc này tiếng hỏa tan xì xào vang, theo từng sợi chỉ lửa thuyền chuyển trong cơ thể Dương Trưởng Lão, hỏa diễm hùng mãnh đốt cháy hàn độc trong cơ thể Dương Trưởng Lão, thậm chí đốt sạch hàn độc ẩn nấp trong ngóc ngách, tuyệt không bỏ sót bất cứ hàn độc. Thủ pháp mạnh mẽ vô song, hai cô gái Mộc Nhã Lan cùng Phạm Diệu Chân nhìn mà ngoác mồm. Lý Thất Giả đang thể hiện thực lực mạnh mẽ của mình. Qua thủ pháp giải độc có thể thấy thuật ngự hỏa dược lý, thủ pháp chữa thương của hắn đã đến cấp độ lô hỏa thuần thanh, thực lực tổng thể mạnh hơn bỏ xa các nàng. Cuối cùng là chỉ lửa đâm xuyên kinh mạch toàn thân Dương Trưởng Lão từ từ hội tụ một điểm. Nhưng mà dù hỏa diễm mãnh liệt gì chuyển trong cơ thể lão cũng không làm hại lão, có nghĩa là Lý Thất Giả khống chế lò lửa tuyệt đối, đạt đến trình độ muốn làm gì thì làm. Hắn giống hỏa thần chín cao vô thượng. Thuật ngự hỏa tuyệt thế vô song, ngay cả Phạm Diệu Trần có trình độ đàn đạo cực sâu không khỏi cũng hít xít lạnh một hơi, lòng chấn động. Trường Sinh Cốc là truyền thừa đàn đạo nhiều dược sư vô số, nhưng người có thuật ngự hỏa đạt đến trình độ như Lý Thất Giả sợ là hiếm thấy. Tiếng nốt xì xèo yếu ớt vang, lúc này lửa từ lò không còn là chỉ, mà cháy khắp cơ thể Dương Trưởng Lão giống dòng nước, mỗi lần chảy khắp toàn thân lão, làn rột gột rửa thân thể lão một lần, rửa sạch toàn thân. Cuối cùng lửa lò tụ một đoàn, chỉ nghe tách một tiếng, thế là ngọn lửa xông khỏi cơ thể lão. Chỉ thấy ngọn lửa xông khỏi cơ thể lão thì trôi nổi ở không trung. Lúc này Phạm Diệu Chân của mọi người nghe thấy tiếng hét chói tai két két két. Tiếng hét này tuy nhỏ nhưng mà cực kỳ chói tai, giống như kinh ngân trầm nhỏ xíu đâm xuyên màng nhĩ mọi người, khiến lỗ nhĩ nổ tai mọi người đau đớn, mọi người chịu không nổi. Lúc này họ nhìn kỹ phát hiện ra ngọn lửa bao vây một thứ là một con sâu độc vô cùng bé nhỏ. Sâu độc này chỉ lớn cỡ sợi tóc, cơ thể trong suốt như thủy tinh, nhưng nhìn kỹ phát hiện ra độc vật nhỏ xíu này mọc hai răng nanh vô cùng sắc bén, mặt dữ tợn khiến người ta không rét mà run. Lúc này độc vật nhỏ xíu bên trong ngọn lửa và trái phải muốn thoát khỏi ngọn lửa, nhưng mà ngọn lửa nhốt thật chặt khiến nó không sao chạy thoát. Bùng bùng bùng, nhiệt hỏa dâng trào điên cuồng thiêu cháy sâu độc. Sâu độc liều mạng giãy giụa muốn chạy trốn nhưng không thể thoát. Cuối cùng sâu độc hét một tiếng, tiếng xít két lần này là khiến cho hai lỗ tai người ta đau đớn đến sắp điếc. Cuối cùng sâu độc không chịu nổi lửa thiêu đốt, bị đốt thành tro bụi trong tiếng hét chói tai. Lửa trở về vãn lô thần, tro bụi là tung theo gió. Đám người Phạm Diệu Chân bị cảnh tượng thu hút cực kỳ, cảnh tượng quá sức rung động. Toàn bộ quá trình bắt sâu độc tới đốt cháy độc trùng là diễn ra rất ngắn ngủi. Lý Thất Giả ra tay thoải mái, mỗi một thủ pháp đều nhẹ tênh cực kỳ ảo diệu, khiến người ta không ngừng thán phục, đồng thời khiến các nàng chấn động. Là các nàng không ngờ rằng cơ thể Dương Trưởng Lão ẩn nấp một con sâu độc kinh khủng tới vậy. Nếu mà Lý Thất Dạ không có mặt, sợ rằng Dương trưởng lão đã ồ hồ về trời. Cuối cùng, Lý Thất Dạ cất vạn lô thần, liếc Dương trưởng lão hôn mê, nói ra lạnh nhạt. Được rồi, hắn không sao rồi. Chương 3320, Đại sư huynh rất được hoàn nghênh. Sư huynh, đây là loại độc gì? Sau khi hoàn hồn, Mục Nhãn Lan luôn xa cách lạnh nhạt lập tức thỉnh giáo Lý Thất Dạ. Mắt xinh đẹp, nóng rực, khát vọng học hỏi, đang lần đầu gặp ca bệnh thế này, rất muốn hiểu rõ nguyên nhân. Hàn ma, Lý Thất Dạ nói lạnh nhạt. Hàn ma nghe tên này, Mục Nhãn Lan không khỏi run rẩy nói. Chính là kịch độc hàn ma trong truyền thuyết. Truyền thuyết kể rằng nó không hình không bóng, đoạt tính mạng người khác trong vô hình. Kịch độc không danh hiển hách như vậy trước này Mục Nhãn Lan chưa từng gặp, chỉ nghe qua ghi chép trong sách vở mới biết một loại kịch độc như vậy tồn tại. Hàn ma chỉ là một loại độc vật hư cấu, xưa nay chưa từng tồn tại. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Hoàng Quyền Uy không phục lên tiếng. Lúc này hắn không cam tâm, chớp mắt đó bị Lý Thất Dạ chèn ép làm hắn ảm đạm phai nhạt. Không có kiến thức thì đừng có trách sách cổ. Lý Thất Dạ hời hợt nhìn Hoàng Quyền Uy nói, người chưa từng thấy không có nghĩa là không có, chỉ thể nói người không có kiến thức mà thôi. Ngươi! Bị Lý Thất Dạ nói vậy, Hoàng Quyền Uy lập tức đỏ mặt, nét mặt hết sức khó coi, vừa rồi còn dương tự đắc trước mặt Lý Thất Dạ, giờ bị Lý Thất Dạ đánh về nguyên hình, chênh lệch lớn khiến hắn khó chịu. Chuyện này rốt cuộc là sao? Sau khi hoàn hồn, Phạm Diệu Trần tò mò. Hàn ma không hình không bóng, giống như bóng ma, giết người trong vô hình. Thực tế không phải bởi nó không hình không bóng, bởi nó hay ký sinh vào trong cơ thể các độc vật khác. Lý Thất Dạ nói, rất nhiều khi người bị hàn ma giết chết còn tưởng rằng mình bị chủ thể ký sinh giết. Thực tế, quỷ ngao sắt tập kích Dương trưởng lão bị hàn ma ký sinh, nhưng quỷ ngao sắt là một con loại độc vật hung mãnh, dù chết rồi vẫn là tranh đấu với hàn ma. Sau khi Dương trưởng lão bị tập kích thì hàn ma xâm nhập trong cơ thể lão, nhưng mà kịch độc của quỷ ngao sắt vẫn là tranh đấu với hàn ma. Vì vậy, kịch độc của quỷ ngao sắt luôn áp chế hàn ma trong cơ thể Dương trưởng lão. Nói cách khác cũng coi như là quỷ ngao sắt cứu Dương trưởng lão một mạng. Sau khi hóa giải kịch độc của quỷ ngao sắt, hàn ma là tấn công mạnh mẽ, hàn độc lập tức xâm nhập các cơ thể Dương trưởng lão. Nói tới đây, Lý Thất Dạ hơi hợt nhìn Hoàng Quyền Uy. Sắc mặt Hoàng Quyền Uy lúc trắng lúc xanh hết sức khó coi, mới đầu còn vô cùng chắc cú, dám bảo rằng Dương trưởng lão là thuốc đến bệnh trừ, giờ suýt chút nữa hại chết lão. Là hắn là độc vương ủy danh hiền hách, danh tiếng lan xa, ai cũng biết. Ngày hôm nay lại thua bởi một cái tên tiểu bối vô danh, khiến cho mặt hắn là vô cùng khó coi. Là ta cân nhắc không cẩn thận, Mục Nhãn Lan không khỏi thở dài nói. Không nghe ý kiến của đại sư huynh là sai lầm nghĩ của ta. Bắt đầu Lý Thất Dạ nhắc nhở họ, nhưng lúc này Mục Nhãn Lan tin tưởng Hoàng Quyền Y hơn. Dù sao thực lực Hoàng Quyền Y ai nấy đều biết. À, lúc này Dương trưởng lão tỉnh, sợ hãi bỏ dậy, mặt kinh hãi, tái mặt trắng bệch. Ta sao rồi? Trưởng lão, người đã qua cơn nguy hiểm. Mục Nhãn Lan động viên, sư huynh của ta vừa ra tay diệt trừ hàn độc trong cơ thể của ngươi, thiêu chết hàn ma, kịch độc trong cơ thể trưởng lão đã bị diệt sạch, sẽ nhanh chóng khỏe lại. Nghe Mục Nhãn Lan nói, Dương trưởng lão mới hoàn hồn, trước khi hôn mê cũng thấy Lý Thất Dạ ra tay cứu. Cảm ơn hiền chất cứu, kéo lão quỷ trở về từ quỷ môn quan. Dương trưởng lão là hổ thẹn, lão đây có mắt không thấy Thái Sơn, hổ thẹn. Ban đầu Dương trưởng lão cũng là chọn tin tưởng Hoàng Quyền Uy, thậm chí là quát khẽ Lý Thất Dạ. Giờ nếu có không có Lý Thất Dạ ra tay, chỉ sợ rằng mạng già của hắn đã bỏ lại nơi này. Nghĩ tới cảnh nguy hiểm vừa rồi, hắn là chảy mồ hôi lạnh, đầm đìa xấu hổ vô cùng. Tiểu thuật mà thôi, không đủ thành đạo, Lý Thất Dạ hời hợt. Nhưng câu này của hắn hời hợt lại là một cái tát tàn nhẫn lên mặt Hoàng Quyền Uy. Hắn luôn cho rằng hắn là độc thuật tất cả kiêu ngạo, vì độc thuật tuyệt thế vô song của mình cũng là vốn liếng để hắn tiếu ngạo thiên hạ. Nhưng mà độc thuật hắn tự hào nhất đến miệng Lý Thất Dạ chỉ là tiểu thuật. Như vậy chẳng phải vào mà đã làm gì? Trong lúc nhất thời, mặt Hoàng Quyền Uy cực kỳ khó coi. Gắng dưỡng thương đi. Sau khi Lý Thất Dạ dặn dò, Dương trưởng lão lập tức rời đi. Đại sư huynh, chờ ta với. Thấy Lý Thất Dạ rời đi, Phạm Diệu Trần là cười hớn hở, lập tức đuổi theo. Vốn dĩ lần này Hoàng Quyền Uy muốn thể hiện trước mặt Mục Nhã Lan, thể hiện độc thuật tuyệt thế vô song, nhưng nó được mỹ nhân ưu ái, chiếm trái tim của mỹ nhân, không ngờ bị Lý Thất Dạ cướp hết danh tiếng, cả bản thân là xấu mặt vô cùng, khiến cho Hoàng Quyền Y không còn mặt mũi ở lại, lập tức cáo từ rời Trường Sinh Cốc. Sau khi rời Bách Y Đường thì Phạm Diệu Trần vui mừng, dạo dực ôm tay Lý Thất Dạ dáng vô cùng thân mật. Sư huynh lợi hại quá, và mặt độc vương buồm bốp, xem hắn còn dám tới Trường Sinh Cốc dưỡng va, dương ngoài diễu võ nữa hay không. Phạm Diệu Chân là hoạt bát dễ thương, vùi dạo rực nói: sau lần này Hoàng Hoàng chắc cũng biết khó mà lùi. Hì hì, ta không chừng sư huynh có thể chiếm được trái tim nhị sư muội, sớm ngày ôm mỹ nhân về ổ. Thăm dò đủ chưa? Lý Thất Dạ hời hợt nhìn Phạm Diệu Chân. Phạm Diệu Chân chẳng đơn giản, không chỉ muốn mượn tay Lý Thất Dạ đả kích Hoàng Quyền Y, còn là muốn mượn việc thế này thăm dò thực lực Lý Thất Dạ. Nàng muốn biết vị đại sư huynh có thần thông thế nào, rốt cuộc sư tôn họ là với hắn ở điểm nào. Tiểu muội chỉ tự tin về sư huynh mà thôi, sư huynh tinh thông đủ thứ đàn dược y độc, ta biết sư huynh là đả kích Vạn Thọ Quốc kiêu ngạo, dương cao thần uy trường sinh gốc chúng ta, tiểu muội không hề có ý khác. Phạm Diệu Chân là chớp mắt to tròn, mắt hiện trong sương mù, dáng vẻ oan ức. Lý Thất Dạ chẳng lay động, nói lạnh nhạt: người có tin hay không ta cởi cho nhà người ném vào ra ngoài Bách Hoa Cốc. Sư huynh ta biết sai rồi, ngàn vạn sai, tiểu muội không nên thăm dò thực lực sư huynh. Phạm Diệu Chân lập tức ôm cánh tay Lý Thất Dạ cúi đầu nhận sai. Sư huynh đại nhân có đại lượng, tạm tha tiểu muội lần này, tiểu muội không dám có lần sau. Đại sư huynh người là tể tướng lòng dạ chống thuyền, tạm tha cho ta lần này, sau này tiểu muội nấu cơm bưng trà lấy công chúa tội. Chương 3321. Phạm Diệu Chân rất lợi hại, cầm được buông được, quỷ kế chồng chất. Mười mươi là một tiểu mà nữ, đúng là nhà đầu vừa làm người ta yêu thương vừa làm người ta đau đầu. Nếu có lần sau thì tự người xem xét mà làm. Lý Thất Dạ hơi hợt nhìn nàng: tuyệt đối không có lần sau, tiểu muội xin đảm bảo, tiểu muội xin thề với trời sau này không dám. Phạm Diệu Chân lập tức sơ tay thể tốt vô cùng nghiêm túc chẳng qua loa. Lý Thất Dạ nhìn nàng không có nói thêm. Hi hi, người ta biết đại sư huynh đúng là tể tướng lòng dạ chống thuyền, sau này tiểu sư muội không dám. Nhìn Lý Thất Dạ không tức giận, Phạm Diệu Chân ôm cánh tay hắn vùi dạo rực đi về phía trước. Lý Thất Dạ ở Bách Hoa Cốc coi như thoải mái, Bách Hoa Cốc yên bình không ồn nào, cực kỳ yên tĩnh. Trong 2-3 ngày này không biết Phạm Diệu Chân chạy đi đâu, không có tới quấy rầy Lý Thất Dạ. Trong 2-3 ngày này tiểu sư muội tần thực dược có tới vài lần, nàng rất thích tới gặp Lý Thất Dạ. Mỗi lần tới gặp hắn, nàng đều thỉnh giáo một ít kiến thức lý dược lý. So với tiểu ma nữ danh mà bách biến Phạm Diệu Chân, tần thực dược dịu dàng độ lượng, có vẻ được lòng người hơn rất nhiều, nói chuyện rất thoải mái. Còn về vấn đề của tần thực dược, Lý Thất Dạ đều là chỉ điểm từng cái. Việc này để nàng thu hoạch rất nhiều, mỗi lần rời đi là vui vẻ dạo rực. Nhưng mà Lý Thất Dạ thanh tĩnh không quá 2 ngày thì bị phá vỡ. Buổi sáng hôm đó mặt trời vừa mọc thì các cô nương đã vây kín tiểu viện của Lý Thất Dạ. Đại sư huynh, chào buổi sáng. Sau khi nhìn lấy Lý Thất Dạ, những cô nương này vội thỉnh an hắn. Đại sư huynh, sư tỷ nói người tinh thông đàn dược y độc, sẽ thay sư tôn truyền đạo. Hôm nay tiểu muội nhờ đại sư huynh dạy chúng ta thuật luyện đan. Lúc này có nữ đệ tử vui vẻ, cũng có một cô gái cao hứng nói: đại sư tỷ nói đại sư huynh được dược lý vô song, ba tỷ muội chúng ta muốn nuôi một gốc cỏ lạ, muốn nhờ đại sư huynh điểm chỉ 1-2. Khi sư tôn rời đi từng là truyền xuống tâm pháp, đại sư tỷ nói sư huynh là thủ tịch đệ tử nên tinh thông biết hết mọi tâm pháp của trường sinh gốc chúng ta, tiểu muội không biết tu luyện như vậy đã được, trường muốn nhờ đại sư huynh sửa chữa. Trong nhất thời các cô nương ở ngoài mỗi người một câu yến ngữ oanh thanh. Nhiều giai lệ muốn nhờ vả như vậy vốn là một chuyện rất diễm phúc, nhưng mà mỗi một lượt bị nhiều cô cuốn lấy làm người ta tê ra đầu. Lý Thất Dạ đen mặt biết sư tỷ trong miệng các cô nương là ai, chứ cái nhà đầu Phạm Diệu Chân còn ai dám rước phiền phức choán. Cục khi các cô nương về nhốt Lý Thất Dạ, tiếng ho khan lạnh lùng. Các cô nương vội quay nhìn, thấy một cô gái đứng đó. Nàng lạnh lùng quạnh quẽo giống như là hàn mai ngạo tuyết, khí tức xa cách khiến người ta không dám tới gần. Nhị sư tỷ, thấy cô gái này các cô nương vội im lặng không dám lỗ mắng. Các cô gái này là một cô lành, là một trong Bách Hoa Tà Mỹ, nữ tần y Mục Nhã Lan. Nàng là nhị sư tỷ của Bách Hoa Cốc, uy danh rất cao, tính tình cách xa cô quạnh của các nàng. Của nàng khiến cho sư tỷ sư muội Bách Hoa Cốc kính nể chứ chẳng thân mật giống Phạm Diệu Chân. Muốn tỉnh giáo sư huynh cũng không thể kéo bầy kéo đàn như vậy. Các người nên hẹn thời gian với sư huynh, chớ quấy rầy sư huynh thanh tu. Mục Nhã Lan dặn dò. Vậy mai chúng ta trở lại, Con nữ đệ tử hé miệng cười khẽ. Khối cô nương vội là hẹn ngày với Lý Thất Dạ, sau đó thướt tha rời đi. Hiển nhiên đây là do Phạm Diệu Trần giật dây các nàng tới. Chớp mắt, các cô nương nối đuôi nhau rời đi. Lúc rời đi, các cô hé miệng cười khẽ, dáng đáng yêu dùng chuyển con tim vô cùng dễ mến. Sau khi các nàng rời đi, chỉ còn Lý Thất Dạ cùng một nhã lan. Lý Thất Dạ nhìn nàng lạnh nhạt, nói, vào đi. Sau khi đi vào phòng thì một nhã lan ôm cánh tay vái Lý Thất Dạ nói, tiểu muội có mắt không thấy Thái Sơn ngày đó suýt chút nữa phạm phải sai lầm lớn, mong sư huynh tha lỗi. Mấy ngày nay nàng luôn muốn tới gặp Lý Thất Dạ, nhưng bách y đường rất nhiều bệnh nhân không thể thoát thân, hôm nay có chút thời gian rảnh mới đặc biệt tới thỉnh tội. Lý Thất Dạ nhẹ xua tay nói, chỉ là việc nhỏ, ai cũng có lúc nhìn nhầm cả không lạ. Thực tế làm đại phu Mục Nhã Lan làm rất tốt, tận trách, thực sự là xem diệu thủ nhân tâm. Sai lầm trong việc giải độc của Dương trưởng lão lần này không thể trách nàng, dù sao không phải lỗi của nàng. Sư huynh uy thật vô song, tiểu muội có nhiều chỗ muốn sư huynh chỉ điểm một hai. Mục Nhã Lan nhìn Lý Thất Dạ mắt khát khao học hỏi, tuy dáng vẻ vẫn xa cách như cũ nhưng ánh mắt lại toát ra vẻ khát khao học hỏi, cũng biết nàng thật muốn thỉnh giáo. Về mặt y thuật, Mục Nhã Lan thật có trình độ cực cao, thực lực hoàn toàn không thẹn với danh y nữ thần y. Dù là ở Trường Sinh Cốc, y thuật xuất sắc của nàng cũng có thể sánh với những danh y thế hệ trước. Nhưng mà sau khi Lý Thất Dạ thể hiện một chút bản lãnh, Mục Nhã Lan nhìn ra khoảng cách giữa nàng cùng Lý Thất Dạ rất lớn. Hơn nữa giống đại sư tỷ Phạm Diệu Trần nói, Lý Thất Dạ tinh thông đàn dược y độc là đại tông sư chân chính. Nàng biết rõ đại tông sư tinh thông đàn dược y độc, đừng nói vạn thống giới, sợ rằng nhìn khắp tàm thiên giới cũng ít ỏi không nhiều. Biết mình chênh lệch với Lý Thất Dạ, vì vậy Mục Nhã Lan khiêm tốn thỉnh giáo. Nói nghe xem. Lý Thất Dạ nhìn Mục Nhã Lan không có từ chối, vào thẳng vấn đề. Thấy Lý Thất Dạ không giấu giếm, Mục Nhã Lan thầm mừng, vội thỉnh giáo một ít vấn đề y đạo nàng không hiểu. Vấn đề Mục Nhã Lan là vấn đề cao thầm huyền ảo, đừng nói ra nghĩ e rằng cả y đạo cự phách cũng chưa chắc giải đáp được. Nàng kiếm Lý Thất Dạ thỉnh giáo coi như tìm đúng người. Hắn là hiểu tận cổ trí kim, thấu triệt 3000 giới, có thể giải đáp thắc mắc của nàng. Hơn nữa câu trả lời còn rất tuyệt vời. Trong giây lát, nàng nghe như người say, với lúc nào cũng như là hàn mây ngạo tuyết, cũng có nhiệt tình. Ngày thường là lạnh lùng xa cách, lúc này lại hưng vấn mất kiểm soát. Khi mà nghe tới chỗ tuyệt diệu thì mắt tỏa sáng, nói chuyện nhiệt tình hơn. Chương 3322, nguy cơ tới rồi. Bạch Hòa Cốc tàm mỹ, luận thiên phú Phạm Diệu Trần cao nhất. Nàng có thể làm đại sư tỷ không bởi nàng bái sư trưởng sinh chân nhân sớm hơn các đệ tử khác, với thiên phú nàng thực rất cao, ngay cả Mục Nhã Lan cùng Tần Thực Dược không thể sánh. Nhưng mà Mục Nhã Lan cùng Tần Thực Dược là nghiên cứu tu hành nghiêm túc hơn Phạm Diệu Trần. Mục Nhã Lan là chuyên tu y thuật, Tần Thực Dược là say mê dược lý. Hai người các nàng đều nghiêm túc trên lĩnh vực của mình, không nghĩ ngợi thứ khác. Bởi vậy các nàng còn trẻ các có thành tựu cao như vậy. Phạm Diệu Trần về mặt luyện đàn cũng có thành tựu kinh người, nhưng nàng không nghiêm túc được như hai nàng. Dù sao là đại sư tỷ cũng không thể dành hết thời gian tu luyện được. Phạm Diệu Trần là đại sư tỷ, là đệ tử lớn nhất dưới gối trưởng sinh chân nhân, đương nhiên thủ tịch đệ tử tiện nghi Lý Thất Dạ là ngoại lệ. Vì vậy nàng không chỉ cần tu hành, còn cần mưu đồ tương lai cho tông môn. Nàng gánh vác sứ mạng to lớn hơn. Bởi vậy việc nhìn đại thế, Phạm Diệu Trần nhìn xa hơn, nhìn rõ hơn Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược, thảo luận y thuật dược lý với các nàng cũng là một loại hưởng thụ. Lý Thất Dạ cũng tình nguyện chỉ dạy. Leng keng, ngay sau khi Mục Nhã Lan cùng Lý Thất Dạ thảo luận quên mình, thị trường sân cốc chợt vang tiếng chuông hối hả. Vừa nghe tiếng chuông, Mục Nhã Lan biến sắc ngơ ngác, sư tôn có chuyện. Nét sau nàng bất chấp lễ phép xông ra cửa. Leng keng, tiếng chuông hối hả khắp trường sinh cốc. Trưởng lão cùng đệ tử trường sinh cốc nghe tiếng chuông không khỏi giật mình, bởi tiếng chuông này không vang lâu lắm rồi. Sau đó không ít đệ tử thích trường sinh chân nhân mình mẩy máu me được dìu vào trong bí cốc. Trường sinh chân nhân bị thương nặng, tin tức này khiến cho trên dưới trường sinh cốc rung chuyển dữ dội. Trường sinh chân nhân là cốc chủ, nàng không chỉ địa vị cao quý còn đạo hạnh sâu không thể lường. không ai biết thực lực cụ thể của nàng. Hôm nay nàng bị thương nặng, có thể thấy được chuyện này kinh khủng tới giường nào. Nó không chỉ nói công lực của kẻ địch mạnh mẽ, giường nào còn là chỗ dựa đằng sau kẻ địch cũng hết sức kinh người. Trường sinh chân nhân là người nắm giữ quyền khống chế trường sinh đạo thống. Giờ có người dám ra tay với trường sinh chân nhân, nghĩa là có kẻ dám khiêu chiến trường sinh cốc, như vậy chắc chắn rất mạnh. Chỉ thời gian ngắn, tiếng chuông hối hả vang khắp trường sinh cốc. Tất cả đệ tử quay về vị trí, trường sinh cốc lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Cách 10 bước là có một người canh gác. Tất cả đệ tử căng thẳng thần kinh chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Bởi vì trường sinh chân nhân bị thương quá nặng, được các lão tổ đưa vào bí cốc cứu giúp, nên đệ tử trường sinh cốc không biết cuối cùng là ai đánh nàng bị thương, cũng không biết cuối cùng là kẻ địch là ai. Đừng một tiếng, ngay khi toàn bộ trường sinh cốc tiến vào trạng thái đề phòng thì sâu trong trường sinh cốc dâng trào một luồng sáng xanh. Trong từng trận nổ vang, chỉ thấy ánh sáng màu xanh càng dâng cao, càng mạnh mẽ, giống như biển rộng mông lung. Cuối cùng, nghe một tiếng đinh, trong ánh sáng màu xanh mênh mông như biển hiện ra cái bóng của Dược Lô. Sau cái bóng Dược Lô xuất hiện, lập tức rơi vào bí cốc Tổ Lô. Thấy cảnh tượng, trưởng lão trường sinh cốc giật mình càng lo lắng. Mở ra Tổ Lô, thấy cảnh này, cường giả đệ tử trường sinh cốc rung động, không ngờ là nghiêm trọng tới trạng này. Tổ Lô là Dược Lô của thủy tổ trường sinh cốc để lại. Tuôn rằng Dược Lô này là được đúc từ rất nhiều tiền dược tam sinh giới, có thể cải từ hồi sinh. Dù người chết tạm, chỉ cần sống sót một sợi tàn hồn có thể cứu sống. Trường sinh cốc là không có tùy tiện sử dụng Tổ Lô, bởi vì ngoại trừ dược liệu quý giá ra cũng cần sức mạnh vô cùng mạnh mẽ mới kích phát tác dụng của lô. Lúc này trường sinh cốc triệu tập nhiều lão tổ để mở Tổ Lô, có thể thấy thương thế trường sinh chân nhân nghiêm trọng cỡ nào. Không còn là nghi ngờ kẻ địch ra tay với trường sinh chân nhân muốn là dồn nàng vào chỗ chết. Nghĩ đến việc có kẻ địch hạ độc thủ với trưởng môn của mình, chúng đệ tử nghiến răng nghiến lợi, họ nhất định phải báo thù cho trưởng môn. Nếu như trưởng môn có gì bất chắc, trường sinh cốc chắc chắn là không chết không thôi với kẻ thù. Trong nhất thời, trừ những lão tổ đang bế quan không thể ra ngoài, cùng lão tổ du lịch ở bên ngoài, thì tất cả lão tổ đều bị triệu tập chung sức mở Tổ Lô. Trên dưới trường sinh cốc dốc sức lực cứu chữa trường sinh chân nhân. Trong nhất thời, trên dưới trường sinh cốc thần kinh căng thẳng, bởi các lão tổ trường sinh cốc đều bị triệu tập mở Tổ Lô, còn trưởng lão canh chừng ngoài bí cốc. Vì vậy công việc canh phòng dưới hết trên người đệ tử trưởng sinh cốc. Trên dưới trường sinh cốc đoàn kết một lòng, thủ vững cương vị. Nếu có kẻ địch tập kích, họ là thể chết huyết chiến tới cùng. Phạm Diệu Chân thân là đại sư tỷ nên phải gánh vác trách nhiệm, tự mình ra trận. Nàng bận rối tung rối mù, sắp xếp phòng thủ của trường sinh cốc, tự mình đi tuần. Lúc này tài năng của Phạm Diệu Chân được triển khai toàn vẹn. Nàng tự tay mặc áo giáp, cầm binh khí, ra lệnh không hề qua loa, điều động các trật tự, sắp xếp phòng mật, phòng thủ cẩn mật, trước sau chu toàn, phong độ đại tướng được thể hiện. Nàng là đang gối giáo chờ sáng, lúc này chẳng khác là một đại tướng từng trải qua xa trường. Lúc này không ai có thể tưởng tượng được người này liên quan gì đến tiểu mà nữ khùng khùng điên điên trước kia. Nàng lúc này có khí độ đại tướng trầm ổn bình tĩnh. Khi mà trường sinh cốc tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh thì thủ tịch đại đệ tử Lý Thất Xạ lại có vẻ rất rảnh rỗi, không có bất cứ ai tới quấy rầy hắn. Mình hắn lại ở tiểu viện cực kỳ yên tĩnh. Tuy rằng trường sinh cốc lúc này thần kinh căng thẳng, từng tên đệ tử tiến vào trạng thái chiến tranh, nhưng mà may là kẻ địch trường sinh chân nhân chưa từng xuất hiện, chưa từng có kẻ nào tới. Đây coi như là cái may trong cái rủi. Lúc này trường sinh cốc suy yếu nhất, nếu như mà có người thừa dịp tấn công, trường sinh cốc dù là bị không bị đánh tan cũng là bị tổn thất nặng nề. Xem ra kẻ địch của trường sinh chân nhân cũng kiêng kỵ thực lực trường sinh cốc. Sau khi trọng thương, trường sinh chân nhân cũng không có thừa dịp truy kích, cũng không có tấn công trường sinh cốc. Dù sao bất cứ ai muốn tấn công trường sinh cốc cũng phải suy nghĩ kế hoạch chiến tranh lâu dài. Chương 3323, Vạn Thọ Quốc tới cầu thân. Dù sao trường sinh cốc cầm quyền trường sinh đạo thống, nội tình sâu không thể lường, cho dù người mạnh mẽ cách mấy cũng chưa chắc có thể đánh đổ trường sinh cốc. Trường sinh cốc yên tĩnh. Trường sinh cốc sợ bóng sợ gió từng tên đệ tử cốc thủ vững cương vị, thậm chí là rút đao kiếm rời vỏ, gối giáo chờ sáng. So với đệ tử bên ngoài chiến đấu, bất cứ lúc nào Lý Thất Dạ cực kỳ rảnh rỗi, chẳng có ai quấy rầy hắn, còn hắn là không có bước chân ra khỏi cửa yên tâm tu hành. Hắn ngồi lặng trong phòng, nhập định nội thị, giống như thần du thái hư, mình mẩy cứng nhắc chẳng khác một bức tượng gỗ. Sao sao sao sao sao sạt, chẳng biết bao lâu một tiếng động nhỏ xíu vang. Lúc này trên mặt đất trải dài lá xanh, chỉ thấy một cái gốc cây già chui khỏi mặt đất. Cây già là cây già mà Lý Thất Dạ chiếm được ở Khuyết Nha Sơn. Sau khi nó theo Lý Thất Dạ thì Lý Thất Dạ đặt cây già một cái tên là Trường Sinh. Sau khi cây già chui khỏi mặt đất thì những cành cây không mấy nhiều lá xanh đứng đùng đưa, dáng vẻ hưng phấn. Ta biết rồi. Lý Thất Dạ nhìn cây già Trường Sinh đùng đưa lá xanh không khỏi cười nhẹ, nhẹ vỗ về cây già mắt sâm thẳm, nói chậm. Trường Sinh gốc đúng là có chút thú vị, nội tình rất sâu khiến người ta không sao tưởng tượng nổi. Lúc này hắn nhìn ra bên ngoài, mắt thâm thúy, ánh chớp lóe ánh sáng. Hắn đến Trường Sinh gốc đương nhiên không phải làm thủ tịch đệ tử, sở dĩ làm thủ tịch đệ tử vì muốn tùy hứng. Cuối cùng hắn thu hồi cây già Trường Sinh, từ từ nhắm mắt tựa như đang ngủ. Lý Thất Dạ ở Bách Qua Cốc nhàn rỗi chẳng có chuyện để lo, nhưng mấy ngày sau thì cuộc sống của hắn bị phá vỡ. Hôm đó Phạm Diệu Trần tới tìm hắn, lúc này nàng mặc y phục bó sát, khác hẳn ngày thường, quần áo thẳng thớm tinh tươm, trên người toát ra khí thế ác liệt. Nhìn kỹ nàng mang đến cảm giác khác, nhìn kỹ nàng là xinh đẹp rung động lòng người, là người phải sáng mắt. Một vị thân vương của Vạn Thọ Quốc tới đây. Sau khi Phạm Diệu Trần nhìn Lý Thất Dạ vào thẳng vấn đề không có vòng vo, từ khi Trường Sinh chân nhân bị thương, các lão tổ cùng nhau chữa thương cho nàng, các vị trưởng lão thì hộ pháp bên ngoài bí cốc, vì vậy nhiều chuyện trong Trường Sinh cốc rơi trên người đệ tử trẻ tuổi. Chuyện lần này là thử thách đệ tử Trường Sinh cốc. Hàm đại đệ tử dưới gối Trường Sinh chân nhân, Phạm Diệu Trần gánh vác trọng trách rất nhiều chuyện của Trường Sinh cốc, do nàng chủ trì sắp xếp lực lượng phòng thủ cũng là làm. Tuy là lâm thời nhận mệnh, nhưng Phạm Diệu Trần lại thể hiện thái độ già dặn không ngờ với tuổi tác, tài năng lãnh đạo được phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Không còn nghi ngờ, làm đại đệ tử Trường Sinh chân nhân, Phạm Diệu Trần đã chuẩn bị ngày này từ lâu. Bản lãnh của nàng hôm nay cuối cùng được có đất vụng dụng võ. Sau đó thì sao? Lý Thất Dạ cười. Phạm Diệu Trần cò rút trọng mắt, thần thái trịnh trọng. Thần vương Vạn Tộc Quốc mang hậu lễ muốn hỏi vợ. Là ai? Lý Thất Dạ nói. Để ta đoán xem, là độc vương Hoàng Quyền Uy đúng không? Muốn cưới nữ tần y của chúng ta. Không sai. Phạm Diệu Trần trịnh trọng gật đầu. Thần vương Vạn Tộc Quốc muốn gặp cốc chủ bàn chuyện hai nhà đám hỏi. Nghe vậy Lý Thất Dạ không khỏi cười. Trường Sinh chân nhân vừa trọng thương thì Vạn Thọ Quốc lập tức phái thần vương tới cửa cầu hôn, muốn hợp tác độc vương Hoàng Quyền Uy với Mục Nhã Lan. Động tác này quá là trùng hợp đi. Sớm không đến muộn không đến, lại đúng thời khắc sống còn này phái thần vương tới cửa cầu thân, đúng là quá trùng hợp. Ngươi đi bẩm báo với các lão tổ là được. Lý Thất Dạ cười nhạt. Các lão tổ nếu không bế quan thì cũng đi chủ trì tổ lô cứu trị sư tôn, trưởng lão thì phần lớn đều bị hộ pháp ở bí cốc. Phạm Diệu Trần nói. Phạm Diệu Trần nói thẳng tới mức không thể thẳng hơn. Chuyện này do họ quyết định. Người là đại sư tỷ, người hỏi Nhã Lan thử, tự các người quyết định. Lý Thất Dạ nói. Nhã Lan từ chối. Phạm Diệu Trần nói. Hơn nữa ta chỉ là đại sư tỷ, còn người mới là đại sư huynh. Làm thủ tịch đệ tử của sư tôn, chuyện này do ngươi chủ trì. Trong lúc Trường Sinh cốc nguy nan, Vạn Tộc Quốc lại lựa chọn thời khắc sống còn tới cầu hôn, chuyện này không đơn giản chỉ là trùng hợp, vì vậy Phạm Diệu Trần sao có thể đồng ý. Lại nói Mục Nhã Lan chẳng có tình cảm với Hoàng Quyền Uy, vì vậy chuyện thông gia này sao có thể đồng ý. Người làm đại sư tỷ xuất sắc ưu tú, chuyện này tìm mọi các người quyết định với nhau là được. Lý Thất Dạ cười. Người nghĩ hay lắm. Phạm Diệu Trần tức giận lừa mán nói. Người đừng hòng lâm trận chạy trốn. Hiện tại Trường Sinh cốc đang lúc nguy nan, người làm thủ tịch đệ tử phải gánh vác trọng trách. Coi như chuyện này là do tỷ muội chúng ta tự quyết định, nhất định phải do người đi nói với Vạn Thọ Thần Vương. Muốn ta gánh tài vạ chứ gì? Lý Thất Dạ không khỏi mỉm cười nói. Chuyện lần này có thể gây ra chiến tranh. Lần này Vạn Thọ Quốc lại lai giả bất tiện. Một khi khai chiến thì ta chẳng phải trở thành pháo hồi sao? Sao hả? Sợ rồi sao? Phạm Diệu Trần nói hãy. Lý Thất Dạ trừng mắt khiêu khích hắn. Nhà đầu đừng có dùng phép khích tướng. Lý Thất Dạ lắc đầu nói ung dung. Phép tích khích tướng tầm thường này không có tác dụng với ta. Đừng quên ngươi là thủ tịch đệ tử, đừng hòng chiếm đoạt toilet mà không chịu ỉa. Không kêu ngươi ra tuyến đầu chiến đấu đã là ưu đãi ngươi dữ lắm rồi. Phong Diệu Chân tức giận nói kháy Lý Thất Xạ. Nhã nhặn nhã nhặn lại, ngươi là đại diện trường sinh cốc sao có thể ăn nói tục tiễu như vậy chứ? Nhã nhặn lại, Lý Thất Xạ mỉm cười uốn nắn nàng nói, coi chừng làm hỏng hình tượng thục nữ, bớt bao hòa với ta đi hay không? Phong Diệu Chân nghiến răng siết chặt tay, không nói được mấy câu đã bộc lộ bản tính tiểu mà nữ. Nhìn dáng vẻ nghiến răng nàng lúc này giống như nếu như Lý Thất Dạ không đồng ý, nàng nạc đánh Lý Thất Dạ một trận tàn nhẫn. Đi sao không đi chứ? Lý Thất Dạ cười vâng lời, mệnh lệnh đại sư tỷ ta ra sao dám trái, nếu không thì trường sinh cốc có chỗ nào cho ta cắm rồi. Bớt lắm lời, Phan Diệu Chân này giận nghiến răng tàn nhẫn bấm hồng Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ đã đảo tới mức nghe rằng nhếch miệng. Chương 3324 Vạn Thọ Quốc tới cầu thân. Tiết lộ với người thông tin này, khi Lý Thất Xạ đứng dậy gặp thần vương Vạn Thọ Quốc, Phạm Diệu Trần gọi lại. Mấy ngày nữa là đại hội dược lư, là ngày trường sinh đạo thống tế bái tổ tiên, trước này luôn do trường sinh gốc chúng ta chủ trì. Phạm Diệu Trần nghiêm túc nói với Lý Thất Xạ. Vậy càng trùng hợp, Lý Thất Xạ lập tức mỉm cười nói, trước ngày tế bái tổ tiên, cốc chủ bị người khác đánh trọng thương, mà ngay lúc này Vạn Thọ Quốc đưa người tới cầu hôn, đúng là quá khéo. Vì vậy nên làm thế nào lòng người chắc biết. Phạm Diệu Chân nhìn Lý Thất Dạ, nếu ta làm cứng thì sao? Lý Thất Dạ nói lạnh nhạt, phải biết xưa nay ta chưa từng chịu thua bao giờ, mặc kệ kẻ địch là ai, hoặc nằm trên đất quỷ liếm, hoặc trở thành xương khô dưới chân ta. Nhà đầu kéo ta tham gia chuyện này, người cần nhắc kỹ chưa? Người muốn hoãn bình hay khai chiến? Lý Thất Dạ nhìn Phạm Diệu Chân cười khẳng khặc nói, nếu như người muốn hoãn bình, tranh thủ thời gian cho trường sinh cốc tở, người không nên nôi ta vào chuyện này. Con người ta một khi nhúng tay rồi nhất định làm cứng đến cùng. Trong nhất thời Phạm Diệu Chân trầm mặc không nói câu nào. Lát sau nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào mắt Lý Thất Dạ, đón nhận mắt hắn giống như muốn nhìn tấu nội tâm hắn, đồng thời cũng là để cho hắn nhìn tấu nội tâm mình. Ta tin người. Cuối cùng Phạm Diệu Chân trịnh trọng gật đầu nói, thì ta không biết vì sao sư tôn chọn người làm thủ tịch đệ tử, nhưng ta tin tưởng ngươi. Hiện nay sư tôn vắng mặt, ta tin tưởng thủ tịch đệ tử ngươi, bất luận ngươi quyết định thế nào, sư muội chúng ta là ủng hộ ngươi. Nhà đầu không chờ ngươi là chắp tay dâng trường sinh cốc cho ác mà đấy. Lý Thất Dạ mỉm cười xoa xoa vầng trán của Phạm Diệu Trần, sau đó xoay người rời đi. Bên trong một cung điện, thần vương Vạn Thọ Quốc lạnh lùng ngồi một chỗ. Thần vương Vạn Thọ Quốc là một ông lão hoài hùng, hắn là tóc mây như kiếm, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn là thân vương quyền thế nhất Vạn Thọ Quốc hiện nay, từng vì Vạn Thọ Quốc mang bình trình chiến, lập chiến công hiển hách. Hôm nay hắn được hoàng đế Vạn Thọ Quốc nhờ và tới cầu hôn cho thiên tài Vạn Thọ Quốc Hoàng Quyền Uy. Lần này cầu hôn hắn là tới có chuẩn bị. Thần vương Vạn Thọ Quốc tới đây đã được một thời gian rất lâu, nhưng không thể nhìn thấy trưởng lão trưởng sinh cốc, càng khỏi bàn đến lão tổ. Nhưng hắn vẫn là giữ bình tĩnh không nổi nóng. Thần vương Vạn Thọ Quốc mắt lạnh lẽo, lặng lặng ngồi đó vô cùng bình tĩnh, coi như trường sinh cốc cố tình lạnh nhạt hắn cũng chẳng quan tâm. Bởi vì theo hắn thấy trường sinh cốc không còn kiêu ngạo được bao lâu. Tương lai trường sinh đạo thống chính là thiên hạ của Vạn Thọ Quốc họ. Theo cái nhìn của tân vương Vạn Thọ Quốc thì tương lai Vạn Thọ Quốc sẽ cầm quyền trường sinh đạo thống là chuyện vô cùng hiển nhiên. Họ là truyền thừa lớn nhất trường sinh đạo thống, có vũ lực mạnh nhất. Có thể nói vũ lực Vạn Thọ Quốc là vượt qua trường sinh đạo thống. Vì vậy trên dưới Vạn Thọ Quốc bất kể đệ tử bình thường hay thân vương, lòng nghĩ rằng hôm nay trường sinh cốc đã xuống dốc, thua xa Vạn Thọ Quốc họ. Cũng bởi vậy, tương lai Vạn Thọ Quốc cầm quyền trường sinh đạo thống là một chuyện tất nhiên. Huống chi trường sinh cốc cầm quyền trường sinh đạo thống đã đủ lâu, tới lúc lên thay người. Vạn Thọ Thân Vương ngồi trên ghế lớn, thần thái lạnh lùng, Đệ tử quán thì đứng khoanh tay thành hai hàng trái phải. Hơn nữa đệ tử hắn còn là đè sẵn chuôi kiếm, mắt lạnh lùng nghiêm nghị, hùng hăng, nét mặt không hề thân thiện. Phải biết rằng nơi này là Trường Sinh Cốc, mà Trường Sinh Cốc là truyền thừa chính thống của Trường Sinh Đạo Thống. Trong một đạo thống, những đệ tử thuộc môn phái khác khi mà vào chính thống đều ngoan ngoãn rụt rè, thậm chí là cẩn thận từng ly. Nhưng Vạn Thọ Thần Vương cùng đệ tử của hắn không có nhận thức này, thậm chí còn coi rằng nơi này là hậu hòa viên của họ. Nhất là hành động đẻ sẵn chuôi kiếm của đệ tử Vạn Thọ Thần Vương, dáng vẻ giống như nếu nói chuyện không ngừng lập tức ra tay. Thế độ này là lai giả bất thiện, không coi Trường Sinh Cốc ra gì. Theo thời gian dần trôi, Trường Sinh Cốc vẫn không có đại nhân vật nào xuất hiện đón Vạn Thọ Thần Vương, dường như muốn ngó lơ hắn. Hai mắt Vạn Thọ Thần Vương cười gằn, không lâu nữa có thể tận mắt nhìn thấy cái ngày Trường Sinh Cốc kêu rên cho ngọn lửa chiến tranh, rồi hắn là có ngày dương oai ở nơi này. Đại sư huynh đến. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, tiếng nói trầm bổng vang, Lý Thất Dạ đi vào, Phạm Diệu Chân theo cạnh. Trừ Phạm Diệu Chân ra, một số đệ tử đi theo tăng thành thế cho Lý Thất Dạ. Sau khi vào đại sảnh, Lý Thất Dạ nhìn Vạn Thọ Thần Vương nói chậm, người tới đây có chuyện gì? Thái độ bề trên của Lý Thất Dạ khiến đệ tử Vạn Thọ Thần Vương tức giận, và biết rằng sư tôn họ từng quét ngang bát vương, tay cầm binh quyền là nhân vật không tầm thường ở Trường Sinh Đạo Thống, là chân thần tiểu cảnh. Vạn Thọ Thần Vương lập tức lạnh mắt, không có nổi giận, chỉ lạnh lùng, người là ai? Thần Vương, đây là thủ tịch đệ tử Trường Sinh Cốc chúng ta, cũng là đại sư huynh của chúng ta. Phạm Diệu Chân nói chậm. Phạm cô nương, bổn tọa tới là gặp Trường Sinh chân nhân. Vạn Thọ Thần Vương lạnh lùng. Trường Sinh chân nhân đâu phải người, mà ngươi muốn gặp có thể gặp. Lý Thất Dạ khóa tay nói, có chuyện gì nói nhanh, đừng có làm lỡ thời gian của ta. Ngươi! Vạn Thọ Thần Vương mắt phát lạnh, mắt lạnh lùng nghiêm nghị, nói lạnh lùng, việc ta muốn nói tiểu bối vô danh như người không có khả năng làm chủ. Thần Vương, hiện nay đại sư huynh chúng ta chủ trì sự vụ, mọi việc của Trường Sinh Cốc đại sư huynh chúng ta đều có thể làm chủ. Trong mắt người khác, Lý Thất Dạ là tiểu bối vô danh, nhưng còn Phạm Diệu Chân thì khác. Nàng là đại đệ tử Trường Sinh chân nhân, là đại sư tỷ Bách Hoa Cốc, ở Trường Sinh Đạo Thống nàng có tiếng nói không hề nhỏ. Có chuyện gì thì mau nói, có dám thì mau xì. Lý Thất Dạ thiếu kiên nhẫn xua tay nói, dành ra thời gian tới đây gặp người đã là vinh hạnh cho người, mau nói nhanh. Ngông cuồng! Đệ tử Vạn Thọ Thần Vương lập tức quát lớn, tay để chuôi kiếm vả miệng. Lý Thất Dạ chẳng thèm nhìn hắn, ra lệnh. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.